Chương 4088 tối cường thăng cấp hệ thống. Ra đi diễn thiên thú. Người đăng, thắng một cổ không cách nào ngăn cản uy áp, trực tiếp từ hư không bốn phương tám. Hướng ép áp xuống tới, đáng sợ vô cùng, Long Phi chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, kịch liệt đau nhức trực tiếp trùng kích thần kinh, không chỉ là thịt trên. Người áp bách, còn có linh hồn thức hải nghiền ép. Chủ nhân, đây là vận dụng thiên diễn chi lực, là diễn thiên kia tiểu tử đang. Bố trí không gian này thời điểm lưu lại chuẩn bị ở sau, nghĩ vì hậu nhân lưu. Lại một chút ỷ vào. Thiên diễn thú trực tiếp mở miệng nói ra, Long Phi trầm mặt một chút, muốn mở miệng, nhưng lực lượng này áp bách cảm. Giác, để Long Phi khó mà tách ra tâm thần, chỉ có thể ráng chống đỡ. Ta thao ngươi cái thiểu năng hàng, ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, còn không? Xuất thủ. Muốn nhìn lão tử chết a? Long Phi trong lòng hận muốn chết. Nhưng thiên diễn thú hoàn toàn không có ý. Xuất thủ, cái này khiến Long Phi trong lòng có điểm mộng bức, nghĩ đến coi như ngươi nha. Không có hoàn toàn sinh ra linh trí, hiện tại ta cũng là ngươi chủ nhân có. Được hay không, nhìn thấy chủ nhân bị khi phụ, thậm chí ngay cả ý xuất thủ đều. Không có. Rồng bay thầm hạ quyết tâm, chờ nguy cơ lần này sau khi giải trừ nhất định phải cho thiên diễn thú hảo hảo học một khóa. Cáo tố hắn cái gì gọi? Là chiến sủng bản thân tu dưỡng, mà lúc này, diễn thiên tộc người cũng sôi trào lên. Phụ thân. Tộc trưởng, y. Tộc trưởng đại nhân. Bạch Hạo cùng diễn thiên tộc đệ tử đều lên tiếng kinh. Hô, bất thình lình thanh âm để bọn hắn tâm thần phấn chấn, diễn thiên tộc tộc trưởng, Bạch Kỳ. Tiểu tử, không thể không nói, bí mật trên người của ngươi ngay cả lão phu đều. Nhìn mà than thở. Thậm chí ngay cả toàn bộ diễn thiên nông trường đều bị ngươi quét sạch sành sanh. Khi một đạo lực lượng, hẳn là diễn thiên đại đế truyền thừa xuống lực lượng. Đi, y. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem kia thiên diễn chi lực giao ra, tộc ta có thể lưu. Ngươi một cái mạng chó. Hư không không ngừng chấn động, từ nơi sâu xa một. Trương to lớn mặt từ hư giữa không trung xuất hiện phốc, Long Phi cảm giác ngực áp lực đột nhiên một tăng. Một ngụm máu tươi phun ra. Cái này loại sức mạnh, hoàn toàn dung hợp toàn bộ diễn thiên bí cảnh. Cũng là nói, hiện tại uy thế như vậy, là điều dụng toàn bộ diễn thiên bí cảnh. Lực lượng, căn bản cũng không phải là một lực lượng cá nhân. Đã sớm biết đại đế từng cho chúng ta lưu lại thủ đoạn, có thể dùng diễn thiên. Bí cảnh đến đối địch. Thật không nghĩ đến ngu bức như vậy. Ha ha. Đây chính là một loại tuyệt đối trưởng khống a, tộc ta tộc trưởng. Chính là không gian này bên trong chúa tể, chính là trời. Phế vật thủy chung là phế vật, liền xem như có một ít thủ đoạn, cuối cùng. Không cải biến được bản chất, còn không phải tại trước mặt chúng ta, giống một. Con chó đồng dạng bò lổm ngổm. Từng tiếng giễu cợt xuất hiện, Bạch Kỳ đến, để bọn hắn bản năng không để ý đến Long Phi lúc này đã đặt. Chân chúng phía trên thần điện. Cũng mang tính lựa chọn quên lãng, Bạch Kỳ. Nói tới, Long Phi đã đem toàn bộ diễn thiên nông trường đều quét sạch sành. Sanh mà Long Phi trong mắt, lãnh ý cũng là càng ngày càng đậm. Chúa tể, trưởng khống. Trời. Long Phi trong lòng cười lạnh, thiên diễn chi lực, vận sức chờ phát động. Thiên diễn không gian, năm đó cũng bất quá là bởi vì diễn thiên đại đế, dùng. Thiên diễn thú thiên diễn chi lực cho làm ra, hiện nay. Thiên diễn chi lực là Long Phi, thiên diễn thú cũng là Long Phi, vậy mà nói bị người trưởng khống, hoàn toàn không tồn tại. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, một tia cười lạnh. Phát họa ra tới. Phế vật. Chết. Ít. Lão tử nhất mẹ nó không chịu được, chính là các ngươi bọn này tự cho là. Đúng ngốc ít. Ít. Bạch Kỳ đúng không? Diễn thiên tộc tộc trưởng đúng không? Trưởng khống thiên. Địa này đúng không? Đã muốn cướp đoạt lão tử lực lượng, vậy thì tới đi. Lão tử hôm nay liền để. Các ngươi biết, cái gì là chân chính trưởng khống? Long Phi dùng sức ưỡn một cái, đem cột sống thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, tóc. Dài phất phới bên trong đều lộ ra điên cuồng, từ thiên vũ đại lục là như thế. Hiện tại vẫn như cũ như thế, không nhận sợ, chính là làm. Đau nhức qua, khổ qua, điên cuồng qua, duy nhất. Chính là không có chịu thua qua. Thiên diễn thú, ra. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Hô, trong một hơi thở, toàn bộ thiên địa đều trở nên hắc ám, ngay cả Bạch Kỳ chỗ. Biến hóa ra to lớn mặt mũi đều bị che đậy, phô thiên cái địa, ô ép một chút một mảnh, bao quát Bạch Hạo ở bên trong, tất cả mọi người tình không tài chính ngẩng đầu. Lên. Chuyển mắt, hai chân không bị khống chế bắt đầu rung lên, có trực tiếp dọa. Quỳ. Cái này đây là vật gì? Trời à, ta nhìn thấy cái gì? Nó đem tộc trưởng nuốt chửng lấy. Diễn Thiên tộc đệ tử sắc mặt trắng bệch, một điểm thanh thế đều không có, té. Quỳ dưới đất. Liền xem như Bạch Hạo, cũng chẳng mạnh đến đâu. Đến a, không phải muốn giết ta sao? Bắt ta làm cục. Chỉ bằng ngươi cũng. Xứng. Long Phi lạnh giọng nói, ngay cả huyền đế loại tồn tại này, Long Phi đều nhảy ra chưởng khống, một cái. Bạch Hạo, lại làm sao có thể để ở trong mắt? Không đây không có khả năng, đây là cái thứ gì? Phụ thân ta công tham tạo hóa, liền xem như đương thời thiên đế đều muốn nể. Tình, làm sao có thể tại cái này bí cảnh bên trong bị người áp chế? Bạch Hạo. Điên cuồng muốn đứng dậy. Nhưng là căn bản vô dụng thiên diễn thú, liền xem như Long Phi đều động tâm siêu cấp đại bốt, năm đó. Diễn Thiên Đại Đế đô muốn vừa dỗ vừa lừa mới cho lừa gạt đến cái này diễn. Thiên bí cảnh bên trong, bằng một cái Bạch Kỳ cũng muốn phản kháng. Căn bản không có khả năng. Bạch Hạo, lúc đầu lão tử chỉ là muốn cho ngươi một bài học, để ngươi biết. Nữ nhân của ta không thể trêu chọc. Nhưng ngươi tự mình tìm đường chết, vậy mà bắt ta bố cục, muốn lợi dụng ta. Mở ra ngươi Diễn Thiên tộc mật tàng. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này Diễn Thiên bí cảnh bên. Trong, sớm chính là cái gì đồ chơi cũng không có. Long Phi đạm mạc nói. Cả cái Diễn Thiên bí cảnh, cũng sớm đã tại hắn trong. Khống chế, chưa từng tiến vào cái này Diễn Thiên bí cảnh trước đó, hắn liền đối diễn. Thiên bí cảnh nhất thanh nhị sở. Diễn Thiên Đại Đế, chưa hề lưu hạ bất luận. Cái gì di tan như thật có, vậy cái này thiên diễn thú là một cái, chúng thần cung bên trong đại đế chi. Khí xem như một cái, đáng tiếc, đều đã bị Long Phi đạt được. Ngươi đánh rắm, đây là chúng ta Diễn Thiên tộc Diễn Thiên bí cảnh, bên trong. Có đồ vật gì, ta còn không biết. Bạch Hạo cuồng loạn gào thét. Ta không tin thứ này có thế nghịch chuyển Diễn Thiên bí cảnh, đây chính là tộc ta bí cảnh, tồn tại gì đều có thể vượt qua chưởng khống. Mọi người cùng nhau xuất thủ, chúng ta khắc họa Diễn Thiên đường vân, giết. Gia hỏa này. Bạch Hạo sắc mặt bối rối nói, cái này đảo ngược có chút quá lợi hại. Để hắn một nháy mắt từ thiên đường tiến. Vào địa ngục, xoát tốt xoát, Diễn Thiên tộc đệ tử không dám chần chờ, trực tiếp bắt đầu khắc họa trận văn. Dùng mình bản mệnh lực lượng khắc họa ầm ầm, oanh u, đột nhiên, vô số đạo Diễn Thiên chi lực khắc họa ra đường vân giao thoa tung. Hoành, hình thành một loại giảo sát lực lượng. Long Phi mắt đưa tình bên trong. Ngưng lại, không thể không nói, cái này mấy vạn đến Diễn Thiên đường vân lực. Lượng, để Long Phi đều có chỗ chấn kinh. Ha ha ha, Long Phi, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Ngươi cho rằng ngươi triệu hoán đi ra một cái đại gia hỏa liền có thể muốn. Làm gì thì làm sao? Diễn Thiên tộc người, cho ta hiến tế. Bạch Hạo hô to một tiếng oanh u, văn đường giao thoa, cuối cùng chậm rãi dung hợp, vậy mà ở trong hư không. Dần dần hội tụ thành một cái hư ảnh. Diễn Thiên. Đại đế.